Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 796, hội nghị, gocchuyenaudio.com. Trong phòng hội nghị, Tân Võ đã mở ra tấm bản đồ thế giới của Bộ Quốc phòng, đông đảo các cường giả cấp nhân vương trong phòng hội nghị đều tập trung nhìn vào nó. Hiện nay Bộ Quốc phòng thế giới đã xảy ra đại loạn rồi, thiên hạ muốn đi con đường nào thì phải suy nghĩ cho rõ. Tiêu Hạo Thiên tâm trạng cũng nặng nề, 3 tiếng trước đó anh ấy đã nhìn thấy Tiêu Hạo Lam, hơn nữa những chuyện mà Tiêu Hạo Thiên biết còn nhiều hơn số người có mặt tại đây, chỉ là ngay bên dưới vực chân hoàng đầu tiên, đế ám người mà nhìn thấy không phải là đế vương hắc ám của đỉnh núi nhân vương, hơn nữa đế vương hắc ám trong thế lực hắc ám ấy còn tồn tại những cường giả còn mạnh hơn Tiêu Hạo Lam rất nhiều. Đỉnh phong nhân vương được phân thành 5 cấp độ, 5 giai đoạn. Khi những cường giả của đỉnh phong nhân vương tụ tập ở hư ảnh đại nhật khoảng 10 trượng, mới được xem là đỉnh phong ở giai đoạn thứ nhất, mà hiện nay Tiêu Hạo Thiên ngay cả trình độ đỉnh phong nhân vương sơ kỳ cũng chưa đạt tới. Không, thực ra thì tôi còn có một át chủ bài. Còn có một át chủ bài trong thời gian ngắn có thể bùng nổ và lực chiến trở nên mạnh hơn. Một tia sáng chợt lóe rồi biến mất trong mắt Tiêu Hạo Thiên. Tấm át chủ bài này Tiêu Hạo Thiên từ trước đến nay vẫn chưa động đến, 3.000 tướng sĩ của Điện Thiên Thần đang có phương pháp tác chiến hợp kích có thể tập hợp toàn bộ lực lượng các tướng sĩ lại, gia trì đến trên người từng người một. Chiêu này ngày trước Hắc Đế đã từng dùng, như vậy với tư cách là điện chủ đời thứ 2 của Điện Thiên Thần, Tiêu Hạo Thiên đương nhiên cũng sẽ biết. Hiện tại Thiên Nhất đang dẫn theo một đội tướng sĩ của Điện Thiên Thần chiến đấu với những đạo thủ trong vực chân hoàng, đợi khi vực chân hoàng đánh xong, Tiêu Hạo Thiên tin rằng những tướng sĩ của Điện Thiên Thần thấp nhất trong số họ sợ rằng có thể đạt đến trình độ tối cao cấp bậc Thiên Hoàng. Lúc đó, 3.000 đỉnh cấp cường giả của Điện Thiên Thần, nếu mà toàn bộ lực lượng gia trì lên người anh ấy, Tiêu Hạo Thiên tin rằng thực lực của anh ấy tuyệt đối có thể từng bước đạt đến tầng đỉnh phong nhân thiên. Hơn nữa sẽ có một ngày, 3.000 tướng sĩ của Điện Thiên Thần toàn bộ sẽ đạt đến cấp đế, dưới sự gia trì của 3.000 tướng sĩ đó, lực chiến của Tiêu Hạo Thiên có thể đạt đến giai đoạn thứ 2 của đỉnh phong thiên thần. Đây là một tấm bài át chủ của Tiêu Hạo Thiên mà từ trước đến nay vẫn chưa động đến. Mà ngoài tấm át chủ bài này ra, tiếp theo Tiêu Hạo Thiên chính là cần chuẩn bị thăng cấp nhân vương, đạo chân hoàng của anh ấy rất là mạnh, lúc anh ấy thăng cấp tuyệt đối là thời điểm quan trọng, nhưng Tiêu Hạo Thiên tin rằng chỉ cần anh ấy thành công thăng cấp đến nhân vương, thì lực chiến trong phút chót sẽ đạt đến trình độ đỉnh phong nhân vương. Quả nhiên lúc mà Tiêu Hạo Thiên đang nghĩ đến, bên phía Tân Võ đột nhiên nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên và hỏi. Tiêu Hạo Thiên, người muốn thăng cấp nhân vương, người cảm thấy còn thiếu bao nhiêu nữa? Tần Võ nói vừa dứt, trong chốc lát tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên. Bọn họ lúc này mới nghĩ đến Tiêu Hạo Thiên, người chiến lực mạnh nhất ở chỗ họ vẫn còn chưa đạt đến nhân vương. Chỉ là đỉnh phong để chân chính thì có thể so sánh với đỉnh phong hậu kỳ nhân vương. gocchuyenaudio.com. Vậy sau khi Tiêu Hạo Thiên thăng cấp thành công lên nhân vương, sức lực chiến của anh ấy cuối cùng sẽ đáng sợ đến mức nào? Vào thời khắc này, trong lòng của tất cả mọi người có mặt đều vô cùng dao động. Nếu Tiêu Hạo Thiên thăng cấp lên nhân vương, vậy thì bọn họ càng có lòng tin đối với đề triều đại kiếp sắp tới. Dẫu sao Tiêu Hạo Thiên từ trước đến nay đều cho mọi người cảm giác bất khả chiến bại. Cho dù tuyệt cảnh có khó đi chăng nữa, Tiêu Hạo Thiên đều có thể thành công vượt qua được, hơn nữa đi trên con đường này, càng đánh càng mạnh, tốc độ tăng lên nhanh không tưởng. Tiêu Hạo Thiên trong sự kỳ vọng của mọi người, sau khi nghĩ một hồi rồi nói rằng. Tôi cảm thấy còn kém rất nhiều, năng lượng và đạo ẩn mà tôi cần để thăng cấp lên nhân vương sợ rằng sẽ cần nhiều gấp mấy chục lần so với các cường giả thông thường. Hơn nữa cũng xem như tích trữ đủ rồi, lúc mà thăng cấp lên nhân vương ấy, e rằng cũng sẽ có đại kiếp giáng xuống. Tiêu Hạo Thiên đang nói thì nhíu mày lại, Tần Võ nghe nói như vậy cũng gật gật đầu, vô cùng đồng ý với những lời Tiêu Hạo Thiên nói, bọn họ cũng đều cảm thấy, theo như nội tình của Tiêu Hạo Thiên nói, nếu anh ấy có thể đột phá một cách đơn giản lên đến tầng nhân vương, vậy thì mới kỳ lạ đó. Dẫu sao Tiêu Hạo Thiên của bây giờ thấp thoáng đã là người đầu tiên của chiến đội thiên hạ rồi, vậy nếu như sau khi thăng cấp lên nhân vương, lại sẽ đạt đến trình độ nào đây? Tần Võ sau khi nghĩ một hồi rồi bảo. Số phận của cậu là thăng cấp lên nhân vương, đến lúc đó hẳn nói, đầu tiên hãy tích lũy đầy đủ năng lượng và đạo ẩn mà cậu cần để thăng cấp lên nhân vương. Cách chương.